Tẩy hồn thủy thật sự là nguồn tài nguyên quá mức quý giá, chỉ sợ dù là hồn tôn hay hồn đế phát hiện cũng sẽ phải cướp đoạt một phen, một khi tin tức về tẩy hồn thủy bại lộ như vậy một hạ giới như hồn thiên giới không thể nào gánh nổi. Hồn thiên nữ hoàng hiểu rõ đạo lý này, vì lẽ đó muốn dùng tẩy hồn thủy để đặt cược vào Lạc Nam, nhờ hắn cứu vớt hồn thiên giới, một công đôi việc. Chỉ tiếc hồn thiên nữ hoàng không biết một điều, dù không có tẩy hồn thủy, thì Lạc Nam vẫn sẽ cứu vớt hồn thiên giới bởi vì đây là nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra cho hắn. Giao dịch này ta nhận, đương nhiên ta cũng sẽ không để hồn thiên giới thiệt thòi, sau khi mọi chuyện hoàn thành ta sẽ luyện chế thật nhiều kiếp hồn đan và hồn đan với nhiều công dụng khác tặng cho hồn thiên giới. Lạc Nam làm ra hứa hẹn, nếu được vậy thì quá tốt, bổn hoàng thay mặt toàn bộ hồn thiên giới cảm tạ tiên sinh. Ánh mắt hồn thiên nữ hoàng lấp lóe tia sáng, môi đỏ anh đào vểnh lên, tràn đầy hảo cảm nhìn Lạc Nam. Lạc Nam không sao cả gật đầu, nếu đã thu lấy tẩy hồn thủy quá mức quý giá, hắn đương nhiên phải đền bù cho hồn thiên giới, mặc dù không một ai yêu cầu hay đòi hỏi, tất cả chỉ là hành động xuất phát từ tâm. Việc tiếp theo cần làm chính là chờ kẻ địch đánh tới rồi. Hồn thiên nữ hoàng trong mắt bộc phát sát khí, khóe môi cong lên một tia tàn nhẫn. Có thể đi đến ngày hôm nay, số lượng sinh mệnh chết trong tay hồn thiên nữ hoàng không hề ít, nàng cũng là người quả quyết vô cùng. Hồn mộng dự lai sẽ không lừa gạt nàng, hồn thiên giới chắc chắn có cường địch xâm nhập. Ta nghĩ nên hạ lệnh toàn thể hồn thiên giới tụ hợp lại phụ cận hồn thiên thành, tránh để kẻ địch bắt lẻ, dù sao chúng ta vẫn chưa biết cụ thể địch nhân có bao nhiêu, thân phận là kẻ nào. Đề phòng là trên hết, Lạc Nam lên tiếng nói. Đã từng giao chiến với huyết giới và dạ lang tiên tinh, Lạc Nam rất có kinh nghiệm đại chiến quy mô lớn. Nào ngờ hồn thiên nữ hoàng thản nhiên gật đầu tự tin cười nói, mệnh lệnh toàn giới tập hợp đã được truyền ra trước khi ta mang tiên sinh tiến vào nơi này. Ồ, Lạc Nam có chút ý tứ cười, ngoại trừ đề phòng địch nhân sắp đến, còn đề phòng ta đột nhiên lật lọng đúng không? Khanh khách, hồn thiên nữ hoàng quyến rũ che miệng cười, không phủ nhận đáp. Bổn hoàng phát hiện chúng ta gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng tiên sinh lại như chi kỳ, cực kỳ hiểu ta. Lạc Nam nói đúng, nàng và hắn gặp nhau trong thời gian ngắn, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng Lạc Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thiên nữ hoàng đã sớm ra lệnh triệu tập toàn thể hồn tu, nếu Lạc Nam sau khi nhìn thấy tẩy hồn thủy mà sinh lòng tham lam cướp đoạt, dù nàng không đánh lại hắn ở trong này, thì đối mặt với Lạc Nam ngoài kia sẽ là toàn bộ hồn thiên giới vây công lấy hắn. Hồn thiên nữ hoàng làm việc cực kỳ cẩn thận, đi một bước tính vài bước. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, việc chúng ta cần làm lúc này, Lạc Nam cười tà. Đương nhiên là chờ địch nhân đến nhận cái chết. Chúc mọi người tối vui vẻ. Cách chương.